Trọng sinh võng duyên chi tiên thanh đoạt nhân. Chương 12, kích tình thành chiến. Góc truyện audio.com. Tâm sự, giết quái, đi phó bản, dạo bản đồ, thời gian trôi qua cực kỳ mau. Sư phụ đại nhân có việc phải ra ngoài. Em gái lại cùng bạn đi du lịch. Mục Thụy ngẫm nghĩ, nếu Ức Tường Thụy đã cải tà quy chính, vậy thì gã có thể sử dụng lại rồi. Dùng Tường Thụy mang theo Mạch Nhiên hồi thủ đến Trung Nguyên làm nhiệm vụ. Bên người có thêm một cái Ức Linh Vũ mãn cấp bảo hộ cho. Cảm giác thật liêu, mô xa, mấy tên sát thủ đang âm thầm rình rập cũng bị gã tìm ra được. Ai bảo Linh Vũ là thiên địch của Võng Lượng cơ chứ? Có năng lực tìm ra nơi ẩn thân của Võng Lượng thì cứ xài thôi. Cây to đón gió a, trong lúc Mục Thụy đang thích thú làm nhiệm vụ. Lại có một người đột ngột nhảy ra phá hủy toàn bộ tâm tình tốt đẹp của gã. Thế giới, Tử Hâm, bắt loa gọi người mọi người mau tới Trung Nguyên xem a, đệ nhất hồ ly tinh server tung hoành Mạch Nhiên hồi thủ lại đi quyến rũ một tên ngốc nữa này. Hai tên phù phụ đang nắm tay nhau chậm rãi dạo bước trong thiên kỳ doanh a, Túy Dịch vấn Thanh Phong. Anh có cái nón màu xanh nhìn mướt mắt ghê. Người ta phỏng chừng không cần cái quần của anh nữa rồi. Tường Thụy là tên giàu có a, nói không chừng nguyên bộ trang bị cấp 70 đều đã chuẩn bị tốt. Thế giới, Lam Vận Nhi, nôn mửa quả là tiện nhân lẳng lơ thành thói. Người nào có tiền liền chạy theo câu dẫn người ta. Chấm, thế giới, con dê béo, ha ha, mặc cho ngươi khóc, may thiệt là bị kịch quá đi a, một người là bang chủ. Một người là đệ nhất phú hộ, mày chỉ là một cái ơ cấp 69 khoác lên người cái cánh màu xanh mà thôi. Lấy cái gì cùng người khác so bì đây, người ta còn không thèm nhìn tới mày nữa mà. Ha ha ha, tỏ vẻ nịnh nọt, thế giới, Mộc Yêu, mắt của toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều dính cứt chó hết rồi hay sao a? Loại đàn bà này còn có người để mắt tới. Tường Thụy đại thần, loại đàn bà đáng này mà anh cũng muốn. Thế giới, ông nội tiên gia, chết cười, vừa rồi Túy Dịch vấn Thanh Phong vừa mới phát tin trên thế giới nói Tường Thụy đầu quân. Hiện tại lại bị đào tường, tự làm tự chịu a, thế giới, Túy Dịch vấn Thanh Phong, cả hai đều là người của tôi, không cần mọi người quan tâm, ngồi đó xỉa sói làm cái gì, mọi người trên kênh thế giới. Mọi người trên kênh Bang Hội, Mục Thụy, Bang Hội, ngồi xổm góc tường chờ Hồng Hạnh. A đù, câu này nhiều nghĩa lắm nha anh đại. Anh thích con trai, Bang Hội Nguyên Lão, Bác Hải Bang, chảy nước miếng ở trước mặt mọi người thông báo a, có vấn đề. Máu sói dê của chị đây lại sôi trào rồi. Có dây kêu a, có gian tình là có gian tình. Anh đại, anh muốn đem Mạch Nhiên thu vào hậu cung sao? Bang Hội Bang Chủ, Túy Dịch vấn Thanh Phong. Ha ha, em đoán xem, cái đầu của anh á, đoán đoán cái đầu em anh. Nói chuyện rõ ràng chút đi đại ca. Sư phụ, ngoan, buổi tối tới tham gia thành chiến. Vừa mới nghe thấy thanh âm ôn nhu không chút trêu ghẹo của người kia liền bị đám quần chúng oanh tạc tơi bời. Mục Thụy nhụt chí, quên đi, da mặt của sư phụ đại nhân đã dày tới mức không người địch nổi rồi. Bản thân mình đi hơn thua với hắn làm cái gì? Thành chiến được tổ chức tại bản đồ Mộng Nguyên. Mỗi tháng tổ chức một lần. Chiếm được chủ thành là có thể đoạt được giải thưởng cực lớn. Tình huống trước mắt chính là, chủ thành đã bị liên minh phong thần bảng chiếm cứ suốt 3 tháng trời. Tài quyết liên minh cố gắng công thành nhưng đều thất bại trở về. Mà hiện tại, nội bộ liên minh lại thêm được nhân tố mới chính là bang một khúc xanh ca Túy Lưu Niên. Hy vọng lần này sẽ đoạt được thành, cách giờ khai chiến khoảng 10 phút, trên kênh thế giới đã tràn ngập lời nói khiêu khích, thế giới, dọa bay đám nhạn, khinh bỉ chó tài quyết lại bắt đầu cắn người, nghĩ có thêm Lưu Niên là sẽ đảo ngược tình thế được sao? Nằm mơ, Lưu Niên đều là đám nhóc hỉ mũi chưa sạch, cắn người không có đau. Thế giới, lời nói nhẹ như lá bay. Kích động đỉnh nhất chỉ có chị đây. Phong thần bảng vạn tuế. Phong thần bảng tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất, thế giới, bao gạo lớn, trừng mắt tà giáo. Phong thần bảng toàn người não tan cấp độ 3. có cần chị giúp các chú kêu xe cứu thương khoa tâm thần không hả? Thế giới, anh đây giàu, yêu vực nghe đây, nhớ chiều cố chăm sóc cho lưu niên, nhất là túy dịch vấn thanh phong. Tiền ông đã chuẩn bị tốt, giết một lần 50 di, dựa vào số lần mà lĩnh thưởng. Thế giới, túy dịch vấn thanh phong, chỉ sợ tiền cậu tiêu không được thôi. Thế giới, bác Hải Băng, trừng mắt tiêu nhiều quá. Anh Đại, anh cho em giết kiếm tiền tiêu vặt được không? Thế giới, Thu Thủy nhất bút, đập bàn vợ yêu, cô là cái đồ lụn bại. Muốn kiếm tiền cũng phải đòi nhiều hơn chứ. 50 gì còn chưa đủ mua một người a. Thế giới. Cá mực, tài quyết tập hợp, mọi người xem lại các điều mục, thi hành theo điều khoản đã ra. Đám người trong bang được sư phụ kéo vào phòng liên minh tên là Kênh Tác Chiến Công Mộng Nguyên Thành. Vừa vào, Mục Thụy liền hoảng sợ. Trên kênh đang on hơn 300 người. Nguyên lai liên minh lại có nhiều người vậy a. Kênh đồng minh bình thường sao lại vắng tanh vắng ngắt như vậy? Đem tên đổi thành, Lưu Niên Tường Thụy, Mục Thụy có chút khẩn trương chờ đợi thời điểm bắt đầu công thành chiến. Nghe giọng điệu, cá mực có vẻ là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng lại là minh chủ của đệ nhất đại liên minh server tung hoành. Trong 2 tiếng đồng hồ công thành chiến, cá mực không chần chờ, chỉ huy đâu vào đấy. Thanh Phong hoặc các nhân vật quản lý bang hội khác vẫn đều đặn báo cáo tình hình chiến đấu. Trải qua một phen chiến đấu huyết vũ tinh phong, xuyên qua rừng tên mưa đạn, bước qua một dãy thi thể trùng trùng điệp điệp, tài quyết liên minh rốt cục cũng chiếm được chủ thành. Lúc hệ thống thông báo kết quả thành chiến, kênh YY tràn ngập lời tung hô, phong thần bảng thất thủ, thẹn quá hóa giận đại khai sát giới, vì thế lại thêm một hồi chém giết đẫm máu, từ Mộng Nguyên đánh tới Lưu Quang, từ Lưu Quang lại bay tới Lưu Vân. Mục Thụy cũng giết người đến đỏ mắt rồi, đem toàn bộ kỹ năng ra mà lần lượt phóng, hàng trăm mũi tên bay loạn xung quanh, dựa vào trang bị cường hãn cùng sự bảo hộ của túy dịch vấn thanh phong. Trên tay dính đầy máu tươi, dưới chân đạp tầng tầng lớp lớp xương trắng, cực kỳ nổi trội, cuối cùng khi gã nhìn thấy thành tích, cư nhiên lại lọt vào top 10 kẻ giết người nhiều nhất của liên minh. Sau khi giết đám người phong thần bảng đến hoa rơi nước chảy xong, mọi người đều tìm chỗ ẩn nấp tẩy hồng danh, cách mạng thành công, cảm giác hưng phấn vẫn còn chưa tiêu giảm. Minh chủ cá mực lập tuyên bố cử hành trao giải trên kênh YY. Luận công bang thưởng, kênh YY lập tức chuyển thiết lập thành viết chữ, chỉ có quản lý viên mới có thể mời người nói. Khụ khụ, mọi người im lặng một chút, tạm dừng trong giây lát. Nhìn trên khung không ngừng nhấp nháy tin nhắn, cá mực tiếp tục nói. Thành chiến hôm nay, mọi người thể hiện rất xuất sắc, chúng ta nắm được chủ thành, đã chứng minh được một điều. Tài quyết, mới là đệ nhất liên minh server tứ hải tung hoành, các cậu đều là nhân tài xuất sắc, bắt toàn bộ đám phong thần bảng xuống địa phủ gặp quỷ. Tuy thanh âm vẫn hơi hướm non nớt, nhưng nếu bỏ qua ngữ điệu, tập trung vào nhiệt huyết trong câu nói kia, vẫn có thể khiến cho người ta tự nhiên sinh ra hăng hái. Không hổ là minh chủ, rất biết kích động lòng người. Lần này thành chiến, ba bang hội của chúng ta, thần thoại quốc gia, tình nghĩa thiên hạ và một khúc xanh ca túy lưu niên. Các anh em chị em đã phối hợp phi thường ăn ý, tôi tin rằng với chiến thắng của ngày hôm nay, tài quyết của chúng ta càng có thể sáng tạo ra nhiều điều huy hoàng hơn nữa. Khung tin lại điên cuồng đẩy tin, tài quyết vạn tuế che kín toàn bộ khung hình, ngay cả Mục Thụy cũng cảm thấy bản thân bị cuốn hút theo. Có một chút nhiệt huyết, lại có một chút hăng hái, khí thế hào hùng, nếu là luận công ban thưởng, hôm nay chúng ta sẽ không chỉ thưởng tiền như vậy là xong. Bởi vì mỗi người các cậu đều lập công lớn, cho nên ba bang chủ của chúng ta quyết định, lát nữa ai được gọi tên sẽ được thưởng 3 viên nguyệt toàn. Nhưng, cá mực im lặng, khiến mọi người im lặng tập trung nghe ngóng, mới lớn tiếng cười nói. Các cậu phải dùng tài năng ca hát mà nhận thưởng, mọi người có chịu không? Khung tin lại bắt đầu điên cuồng đẩy tin nhắn, đều là một chữ chịu, cùng người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết náo loạn, cùng nhau cười đùa, Mục Thụy cảm thấy linh hồn gã đã hoàn toàn vứt bỏ mọi gánh nặng. Tìm về được thanh xuân cùng tình cảm mãnh liệt đã bị đánh mất từ rất lâu. Người bị điểm danh mở mic không hề nhăn nhó, mặc kệ là nam hay nữ, mặc kệ có nhạc đệm hay không, mặc xác luôn chuyện có hát đúng cao độ hay không, người hát thì đào tim gan ra mà hát, còn người nghe thì không ngừng tặng hoa vỗ tay. Mục Thụy bị vài tên hát đến dở hơi mà cười ngửa tới ngửa lui. Lúc này, lại nghe thấy người chủ trì gọi tên mình, kế tiếp thưởng cho nhân vật đệ nhất cấp 70 của server Tứ Hải Tung Hoành. Đệ nhất trang bị cấp 70, đệ nhất vũ khí cực phẩm thiên vực cùng đệ nhất phú hộ nhân vật đại thần Tường Thụy. Còn chưa rõ trạng huống, Mục Thụy đã phát hiện mình được thông mic. Tuy ba viên nguyệt toàn này đối với đại thần mà nói không đủ nhét kẽ răng. Nhưng dù sao mũi trên đùi cũng là thịt, đại thần ngại xin vui lòng nhận cho. Ngạc, cảm ơn, hoa, lần đầu tiên được nghe giọng nói của đại thần. Thanh âm nghe rất hay nga. Đại thần nói thêm vài câu nữa đi. Nói cái gì, tớ xong rồi, giọng nói thật tư tính. Tớ trôi đây, Tường Thụy đại thần, mang em về nhà đi. Xin lỗi nha, nhà tôi hết chỗ rồi. Phốc được rồi, tôi sai rồi, không trêu ghẹo với thanh âm dễ nghe của Tường Thụy nữa. Tường Thụy muốn hát cái gì? Đã lâu không ca hát, Mục Thụy đột nhiên có chút luống cuống. Cũng không biết bản thân muốn hát cái gì. Các cậu muốn nghe bài gì? Hoa, không hổ là đại thần, lại còn được quyền chọn bài nữa. Thật quả quyết nha, đêm nay thiệt là kích tình quá mà. Cho nên chúng ta chọn bài hào hùng tí đi ha. Bài của Tiêu Kính Đằng thì thế nào? Được rồi, hát bài Wild Dream đi. Ha ha, thật kích động quá đi. Tường Thụy đại thần hát Wild Dream. Mọi người chú ý nghe. Linh, mở chức năng tự mix trên YY. Bật luôn chế độ âm vang. Để như vậy khi hát sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thanh Thanh yết hầu, nghe nhạc đệm, bắt đầu hát. Hayden giai điệu Newton dẫn lực. Tâm trọng âm không thể đi kháng cự, khiêu hồi xuất phát sách vở ở trong tay, hưng phấn cùng không hiểu không nói gì động lực, Hayden tấu minh Newton phát minh, chỉ độn chính mình còn có cổ bốc đồng, Hayden giai điệu Newton dẫn lực, chỉ độn chính mình xuyên qua cổ kim ta ở trên trời phi. Cố ý hạ giọng trầm xuống, lại dùng một ít thanh âm khàn khàn hoàn lẫn với tiết tấu nhịp phách hào hùng. Mục Thụy hoàn toàn hát ca khúc này theo một trường phái mới. Khung tin nhắn liên tục bùng nổ từng trận hoa tươi. Thần thoại tình yêu giản đơn. Trời ạ, bạn của tôi, đây là bài gốc phải không? Nhất định là bài gốc. Thần thoại cá mực, nhân tài gia, rất xuất sắc, tình nghĩa thích nguyệt, Tường Thụy đại thần, tôi yêu cậu, cầu gì đi, ông tim, lưu niên tao cũng là thần. Lão đạo rốt cục cũng đã biết cái gì gọi là tiếng hát thấu trời xanh. Này chắc chắc là đĩa hát, lưu niên thu thủy nhất bút. Trời ạ, hát hay quá, tôi mê rồi đó, câu cuối cùng ta muốn bay được kết thúc bằng nốt cao dài hơi cực độ. Tông độ này, kỹ xảo này, hoàn toàn thuộc về tiêu chuẩn của một ca sĩ chuyên nghiệp. Khiến toàn thể người có mặt trong kênh YY chấn động không ngừng. Trời ạ, rất kinh người. Người chủ trì sửng sốt, lát sau mới phát ra được một câu cảm thán. Quá khen, chỉ có khoảng ca hát mới khiến Mục Thụy cảm thấy tự tin. Gã mỉm cười nhận lấy lời ca ngợi của mọi người. Tiểu Thụy, cậu đã cho tôi một cái kinh hỉ a. Một giọng nam thanh nhuận đột nhiên vang lên. Mục Thụy nghe ra đó là tiếng của Túy Dịch Vấn Thanh Phong. Tiếng Tiểu Thụy này không ngừng vang lên ở bên tai khiến Mục Thụy không chỉ đỏ mặt. Ngay cả tim cũng đập liên hồi. Ai vậy a, kêu thân mật như vậy. Tôi cũng muốn gọi đại thần là Tiểu Thụy a, ngượng ngùng. Đây là tên đặc biệt do tôi đặt. Đã xin bản quyền rồi. Tôi đại biểu nhân dân kháng nghị. Thanh Phong bang chủ, anh đây hoàn toàn là dùng quyền trục lợi cá nhân. Ha ha, tôi có sao. Hai người vừa bắt đầu cãi nhau thì lại có một giọng nữ cắt ngang. Là anh sao? Nhiên mạch ngốc mụ, là danh xưng thân mật của fan dành cho thần tượng cấp đại thần. Cách chương.